Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, trong hắc ám quỷ dị. Chương 84, trong hắc ám quỷ dị đến trước cửa thành. Đối mặt vô biên vô tận hắc ám, Tần Mục trong lòng không khỏi lo sợ. Ai đụng kẻ đó chết, hắc ám đang ở trước mắt, giống như là có sinh mệnh tại nhẹ nhàng rung chuyển. Bị long trụ cùng trong thành miếu thờ tản ra quang mang ngăn cản ở bên ngoài. Hiện tại, hắn liền muốn bước vào trong hắc ám này, mà phía sau hắn, Tư Bà Bà, Mã Gia, Người Thọt bọn người so với hắn còn muốn khẩn trương. Cửa thành khanh khách chi chi mở ra, để bọn hắn lòng đều xoắn. Thôn trưởng thể nội truyền đến 7 tiếng chấn động. Phảng phất có 7 tòa bảo khố ở trong cơ thể hắn ầm vang mở rộng, để khí tức của hắn đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, vô cùng vĩ ngạn, vô cùng thần thánh, trôi hướng hắc ám. Mục Nhi, chúng ta đi. Tần Mục vội vàng đuổi theo, lấy cửu trọng thiên thần nhãn hướng thôn trưởng nhìn lại, không khỏi tâm thần đại chấn. Hắn nhìn thấy không phải gãy tay chân thôn trưởng, mà là một tôn vĩ ngạn thần. Thời khắc này thôn trưởng trong mắt hắn chính là một tôn tay chân kiện toàn thần chỉ, cùng hắn tại trong miếu thấy thần chỉ phảng phất. Khác biệt duy nhất chỉ sợ sẽ là thôn trưởng là sống lấy thần chỉ, mà trong miếu là điêu khắc ra thần chỉ. Ta liền biết lão đầu tử hay là lão đầu tử. Mù Lòa chống chúc trượng cảm khái nói, lão đầu tử vẫn là phải so với chúng ta mạnh mẽ. Đoạn Cầm Điếc tràn đầy đồng cảm, liên tục gật đầu. A a, Cầm Điếc nói đúng, kẻ điếc rất tán thành. Cũng không biết lão đầu tử có thể kiên trì bao lâu. Kiên trì không được, hai cha con đều muốn ở ra rắm. Tư Bà Bà ngay cả xì hai cái. Phi phi, miệng quạ đen, đại cát đại lợi. Trong bóng tối, Tần Mục ngực ngọc bội sáng lên. Thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí đi theo trong bóng đêm tung bay về phía trước thôn trường. Quay đầu nhìn lại, trong hắc ám tương long thành như bách thần chi thành. Có cự long quay quanh tại trên tường thành. Có cự thần sừng sững ở trong thành, thủ hộ lấy vùng đất kia, để hắc ám không cách nào tiếp cận. Thôn trưởng, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói, ta linh thai lại trầm tịch. Thôn trưởng thân hình lảo đảo, quanh thân giấy lên quang diễm cơ hồ dập tắt, vội vàng ổn định tâm thần, nói, Mục Nhi, ngươi không có nói cho mặt khác lão gia hỏa a. Ngay tại hắn tâm thần dao động một sát na, trong hắc ám truyền đến kỳ quái ma âm, tựa hồ là trong bóng tối ma đầu đang thì thầm nói chuyện, ý đồ thừa dịp quang diễm tiêu diệt lúc xông tới. Tần Mục cẩn thận nhìn chung quanh, lắc đầu nói, ta còn chưa kịp nói cho bà bà bọn hắn. Thôn trưởng, ngươi không phải nói bá thể tam đan công, mỗi lần thức tỉnh chính là một đan sao? Ta đã thức tỉnh 3 lần, tam đan thức tỉnh, hiện tại linh thai lại ngủ say, chờ đến lần nữa thức tỉnh, chính là 4 độ đã thức tỉnh, có phải hay không ta tu luyện ra vấn đề? Thôn trưởng thở phào một cái, cười nói, đây là chuyện tốt, tam trong bá thể tam đan công, cũng không phải là 1, 2, 3, 4, 3, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật, tam trong bá thể tam đan công chính là tam sinh vạn vật 3. Thức tỉnh mấy lần cũng có thể. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, khen, thôn trưởng bác học nhiều biết. Thôn trưởng mồ hôi lạnh trên trán từ thái dương trượt xuống, thầm khen chính mình, ta thật cơ linh, lần này giải thích đằng sau, mặc kệ Mục Nhi lại thức tỉnh mấy lần đều có thể thong dong giải thích. Tiểu gia hỏa dễ lừa gạt, chính là trong thôn mấy lão gia hỏa kia khó lừa gạt. Cũng may bọn hắn không biết việc này. Bất quá, Tần Mục cảm thấy không có lần thứ 5 đã thức tỉnh, bởi vì trong kim hải kim quang đều bị linh thai hấp thu. Hắc ám nặng nề, theo bọn hắn xâm nhập trong bóng tối, bốn phía hắc ám càng ngày càng đậm. Cái này cùng lần trước Tần Mục thấy khác biệt. Lần trước hắn xòe bàn tay ra, hắc ám vậy mà dần dần trở thành nhạt. Ám giới xuất hiện, còn có một nữ tử hướng hắn xa xa xòe bàn tay ra. Mà bây giờ, màu đen lại càng ngày càng đậm hơn. Ngoại trừ thôn trưởng thần thánh quang diễm chiếu rọi chi địa, địa phương khác đều không thể thấy rõ. Đột nhiên, thôn trưởng chung quanh màn sáng kịch liệt chấn động một chút. Phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đụng vào trên màn sáng đồng dạng. Tần Mục vội vàng nhìn lại, không khỏi tê cả da đầu. Hắn nhìn thấy một cái cự đại bóng ma ý đồ xé mở thôn trưởng chung quanh tản ra quang mang. Hiu, thôn trưởng sợi tóc ở giữa một đạo kiếm quang hiện lên, bay vào trong hắc ám. Bóng ma to lớn kia thân hình vặn vẹo, giống như quỷ mị liên tục chớp động, sau đó dần dần nhạt đi, tựa hồ là thối lui đến trong bóng tối. Kiếm quang bay trở về, thôn trưởng sắc mặt ngưng trọng, trên kiếm quang nhẹ nhàng trượt xuống một giọt máu, treo ở kiếm quang cuối cùng. Tần Mục giơ bàn tay lên, chuẩn bị tiếp được giọt máu này. Thôn trưởng liền vội vàng lắc đầu, nói, không được đụng. Đinh, giọt máu này rơi xuống đất, vậy mà phát ra sắt đá va chạm tiếng vang. Ngay sau đó Tần Mục nhìn thấy bốn phía hoa cỏ cây cối đều khô héo, cành lá tàn lụi điêu linh. Tần Mục theo thôn trưởng đi thẳng về phía trước, ước chừng đi ra trăm trượng. Lúc này mới rời đi giọt máu này ma tính phạm vi bao phủ, để hắn không khỏi hãi nhiên. Vừa rồi đầu hắc ám ma quái kia thực lực cực mạnh, sao ta không kém là bao nhiêu. Thôn trưởng sắc mặt ngưng trọng, nhìn bốn phía, chỉ gặp trong hắc ám loáng thoáng có bóng ma tại phủ phục, di động, biến ảo, tựa hồ có không biết bao nhiêu ma quái tiềm phục tại chung quanh bọn họ. Nói, giọt máu kia là ma thần chi huyết, ngươi nếu là đụng phải, kẻ điếc ở trên thân thể ngươi vẽ tượng thần chỉ sợ liền muốn bị ô nhiễm, không thể dùng. Mục Nhi, ngươi là từ thượng du bay tới, như vậy chúng ta liền dọc theo Dũng Giang hướng lên, cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào Dũng Giang một bên, nước sông cuồn cuộn, thôn trưởng tung bay ở trên mặt sông. Tần Mục cũng đi theo đạp sông mà đi. Tần Mục bốn phía nhìn lại, trong hắc ám bóng ma hay là tại không ngừng di động, mà lại thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị tiếng bàn luận xôn xao. Tựa hồ là trong hắc ám ma quái tại thương nghị ăn hết biện pháp của bọn hắn, khiến cho người dùng mình. Bất quá, có thôn trưởng ở bên người, sự an lòng của hắn định rất nhiều. Thôn trưởng nói, chúng ta đi Dũng Giang cuối cùng, đoạn đường này muốn chạy vội 5.000 dặm, tốc độ ngươi quá chậm, ta mang theo ngươi. Tần Mục chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phảng phất như lông ngỗng phiêu khởi, tiếp lấy liền gặp thôn trưởng quanh thân quang diễm hừng hực. Trong thần quang dáng người của hắn càng phát ra vĩ ngạn, phảng phất đỉnh thiên lập địa cự nhân, bước chân dọc theo Dũng Giang hướng thượng du mà đi. Tần Mục hãi nhiên, loại tốc độ này đơn giản có thể xưng nhanh như điện chớp. Trong hoảng hốt thiên sơn vạn thủy thoáng một cái đã qua. Bất quá dùng nhìn bằng mắt thường thôn trưởng, hắn hay là không tay không chân, nhưng dùng cửu trọng thiên thần nhãn đi xem, thôn trưởng lại tay chân đều đủ, lập lòe như thần, hai loại khác biệt hình thái đồng thời tồn tại. Như vậy, thôn trưởng đến cùng là không có tay chân, hay là tay chân đều đủ? Hắn có chút mờ mịt, đoạn đường này đi tới, không biết qua bao nhiêu ngọn núi, đi bao nhiêu dặm địa. Dũng Giang mặt sông dần dần trở nên chật hẹp, hiển nhiên khoảng cách đại giang đầu nguồn càng ngày càng gần. Trên đường Tần Mục gặp được rất nhiều trong ngày thường căn bản là không có cách nhìn thấy cảnh tượng. Hắn thấy được ven bờ từng tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân sừng sững, trong bóng đêm tản mát ra như đuốc giống như thần quang. Đó là Dũng Giang hai bên bờ trong thôn trang tượng đá. Ban ngày nhìn tượng đá, chính là bình thường tượng đá, mà tới được ban đêm, nhục nhãn phàm thai chỉ có thể nhìn thấy tượng đá phát sáng. Nhưng là theo thần nhãn tựa như cùng hai thế giới, ngoại trừ những thôn trang này bên ngoài, còn có Dũng Giang hai bên bờ cổ lão di tích, nơi đó thần quang như ban ngày. Tần Mục thậm chí còn chứng kiến có hoạt động cự nhân tại trong di tích đi lại. Nơi đó có còn sống thần ma sao? Trong lòng của hắn rung động, ngoại trừ trong di tích hoạt động cự nhân, hắn còn gặp càng thêm sự kiện quái dị. Trong hắc ám, có cự thú trong thần thoại mới tồn tại săn mồi. Như dãy núi lớn nhỏ thần thú cùng trong hắc ám ma quái chém giết. Giết đến sơn băng địa liệt. Những thần thú kia quanh thân trải rộng thần quang, trong bóng đêm như là ngọn lửa đồng dạng. Đêm này, hắn thấy được hoàn toàn khác biệt đại khư, thế giới giống như thần thoại, thế giới giống như sử thi. Năm đó Tư Bà Bà từ trong nước nhặt lên Tần Mục. Có thể đánh giá ra Tần Mục cùng trong nước nữ tử kia là từ Thượng Du bay tới. Hiện tại bọn hắn đã tiếp cận Dũng Giang đầu nguồn. Nếu như tìm được đầu nguồn, vẫn là không có tìm được Vô Ưu Hương mà nói, như vậy bọn hắn chỉ có thể trở về. Đại khư quá lớn, nguy hiểm nhiều lắm, bọn hắn không có khả năng trong vòng một đêm tìm khắp đại khư. Nhưng vào lúc này, thôn trưởng đột nhiên dừng bước, Tần Mục cũng liền bận bịu đứng vững thân thể, đang muốn nói chuyện, đột nhiên không khỏi lông tơ dựng thẳng, vội vàng im miệng. Thậm chí liền hô hấp đều đình chỉ. Bọn hắn phía trước, một chi khổng lồ quân đội tại hành quân, hướng đại khư chỗ sâu tiến đến. Chi quân đội này binh sĩ khôi ngô hùng tráng, như là từng tôn quang mang vạn trượng thần ma, nhưng là sắc mặt tái xanh, răng nanh nhô ra, ánh mắt vô thần. Mặc dù bọn hắn khí tức vô cùng kinh khủng, nhưng những thần ma này giống như tồn tại rõ ràng là từng cỗ thi thể. Bọn hắn có thiếu tay, có chân gãy, có đầu thiếu một nửa, có ngực phá vỡ một cái động lớn, binh khí trong tay cũng nhiều là không trọn vẹn. Hiện tại, chi đại quân do thần ma thi thể tạo thành này ngay tại trong núi rừng đi đường. Đạp sông mà qua, trong đại quân còn có từng chiếc cổ lão chiến xa bằng đồng thau. Chiến xa rách tung tóe, treo lơ lửng chiến kỳ cũng là rách tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ, lại có từng chiếc thanh đồng chiến thuyền từ đằng xa lái tới. Những này thanh đồng chiến thuyền cũng là vô cùng rách dưới. Thuyền trên vách phá vỡ một cái có một cái động lớn. Cột buồm thuyền cũng đổ sập không ít, Tần Mục không dám thở dốc, cho dù là thôn trưởng giờ phút này cũng ngừng thở. Lẳng lặng mà nhìn xem chi bộ đội kỳ quái này hành quân. Chờ đến chi thi quân này đi qua Dũng Giang, Tần Mục lúc này mới thở hồng hộc. Thôn trưởng cũng phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt chớp động, nói: chúng ta theo sau nhìn xem. Nói đi, thân hình hướng chi kia thi quân lướt tới. Bỗng nhiên, phía trước tiếng chém giết rung trời, một cỗ ba động khủng bố truyền đến. Thôn trưởng mang theo Tần Mục leo lên một ngọn núi cao. Hai người hướng về phía trước đều là lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy phía trước từng cỗ không trọn vẹn thần ma thi thể tại đại chiến. Cùng bọn hắn đối chiến vậy mà cũng là từng cỗ thi thể. Các loại thần ma binh khí bắn ra vô cùng nồng đậm quang mang. Chiếu sáng hẻm núi, đem nơi này chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Nơi này là thần ma cổ chiến trường. Thôn trưởng sắc mặt biến hóa, vội vàng mang theo Tần Mục lui ra phía sau, trầm giọng nói: ta đã từng tới ban ngày qua một lần thần ma cổ chiến trường, rất là nguy hiểm, suýt nữa không thể sống sót mà đi ra ngoài. Phiến chiến trường này lúc ban ngày có thể thấy được không đến bất luận cái gì một bộ thần ma thi thể. Thi thể là tại hắc ám vọt tới lúc phục sinh, sau đó tiếp tục hành quân, tiến vào chiến trường khai chiến. Tần Mục ngơ ngác, những thần ma này sau khi chết còn muốn đánh, đến cùng là cái gì thù cái gì oán. Mục Nhi, cẩn thận một chút, nơi này đã xâm nhập đại khư, tuyệt đối không nên bốn phía đi loạn. Thôn trưởng trịnh trọng vạn phần nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.